trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, Hùng Quan đừng nói. Tào Hồng hiển nhiên là bị trước mắt cái này hổ giấy hù dọa. Mỗi ngày theo thường lệ sẽ đến dò xét, cũng rất ít động thủ. Lưu Nghị cũng không biết có phải hay không cầu nguyện của mình lên hiệu quả, hoặc là mình thật là rất bình thường trong truyền thuyết nhân vật chính. Tào Hồng ở sau đó trong 3 ngày, chỉ là không ngừng khuếch trương doanh địa, cũng không có tiến công ý tứ, chỉ là bởi vì một đoạn này con đường cũng không rộng rãi, cũng không đủ không gian cho Tào Hồng xây quân doanh. Cho nên Tào Hồng quân doanh kéo thật dài, đứng tại trên núi nhìn lại, tựa như một đầu trường xa, một mực kéo dài đến không thấy được địa phương. Tiên sinh, 3 ngày, thành này tương, Mạnh Đạt đứng tại Lưu Nghị bên người, nhìn phía xa Tào quân đại doanh, đây đã là mỗi ngày làm theo thông lệ chuyện bình thường. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ thành này tường thật có thể giống Lưu Nghị nói như vậy trở nên kiên cố. Dù sao thành này tường vừa mới dựng lên thời điểm, duỗi cái đầu ngón tay đều có thể đâm cái động ra. 3 ngày này thoáng qua một cái, nếu là bùn, sẽ không đụng một cái liền nát a. Thử một lần liền biết. Lưu Nghị chỉ tường thành, ra hiệu Mạnh Đạt đi thử xem. Về phần làm sao thử, vậy dĩ nhiên là lấy công kích phương thức tới thử. Mạnh Đạt nhẹ gật đầu, từ nhất danh tướng sĩ trong tay tiếp nhận một thanh hoàn thủ đao. Vì ngăn ngừa Lưu Nghị trên mặt không dễ nhìn, Mạnh Đạt cũng không dùng quá lớn khí lực, hít sâu một hơi, tiện tay một đao chém vào kia tường chắn mái phía trên, đốt tương đương một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, đao bị bắn ngược về đến. Mạnh Đạt kinh ngạc nhìn chỉ là bị đánh kéo một điểm dấu vết tường thành. Mặc dù không có dùng quá lớn khí lực, nhưng như thế một đao xuống dưới, bình thường tường thành chí ít nên có cái khe cái gì mới đúng. Đem hoàn thủ đao đưa trả lại cho tướng sĩ, Mạnh Đạt ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ lên kia tường chắn mái, lại phát lực đẩy một cái. Có thể trực quan cảm nhận được thành này tường cùng 3 ngày trước hoàn toàn không phải một chuyện. Quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị kinh ngạc nói: "Tiên sinh, thần, xi măng loại vật này, cho dù là tại Lưu Bị dưới trướng trung tướng bên trong, chân chính biết đến cũng không nhiều, cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là, cái nào tướng quân sẽ không có chuyện đi nghiên cứu tường thành kết cấu là như thế nào? Bùn đất cùng bùn đất ở giữa nhỏ xíu khác biệt. Vậy liền đem cái này cửa ải bù đắp đi." Lưu Nghị quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương quân doanh, ngoại trừ mặt này tường thành bên ngoài, tường thành hai mặt kỳ thật không có gì khác biệt. Nói một cách khác, cái này thoạt nhìn như là một tòa hùng quan địa phương, trên thực tế chính là một mặt tường. Lúc ấy Lưu Nghị cũng không xác định Tào quân có thể hay không một mãng đến cùng. Vì để tránh cho Tào quân đến lúc đó đem thành trì cho công phá đi sau hiện thành trì khác biệt, mượn cái này trái lại hạn chế bọn hắn, cho nên Lưu Nghị chỉ xây một mặt tường thành, thuận tiện về sau muốn lúc phản công tiến công. Bây giờ đã phòng ngự đã bền chắc, vậy liền không có gì phải sợ. Thủ thành sự tình, tướng quân là người trong nghề, ta liền không nhúng tay nhiều. Lưu Nghị một bên sai người đem tấm ván gỗ tháo ra, dựng toàn bộ quan thành giàn khung, một mặt sai người đi hướng phòng lăng, để phòng lăng huyện lệnh phái người đem trước sai người vận chuyển tới xi măng đưa đến chỗ này đến. Thứ này, đây chính là vật tư chiến lược. Sau đó mấy ngày, Tào nhân đại quân lần lượt đuổi tới, bắt đầu tiến hành một chút thăm dò tính chất tiến công. Thanh trừ trước đó thiết trí tại tường thành bên ngoài sừng hươu cùng cạm bẫy. Song phương thỉnh thoảng sẽ tiến hành lẫn nhau bắn. Cửa ải mặc dù không có hoàn toàn xây xong, nhưng riêng là một tòa thành tường cũng là có nhất định xạ trình thuộc tính. Tăng thêm vốn là ở trên cao nhìn xuống, dạng này đối xạ, thủ quân đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Bất quá đến ngày thứ năm thời điểm, ngoài thành những cái kia sừng hươu cùng cạm bẫy cơ bản đều bị thanh trừ sạch sẽ. Tiếp xuống, công thành chiến liền muốn bắt đầu. Lưu Nghị còn tại chỉ huy hắn thuê thợ thủ công nhóm khí thế ngất trời tiến hành kiến thiết. Hậu phương xi măng không ngừng trở tới đây. Cửa ải giàn khung một chút xíu bị bổ sung. Đúng là thật lại không có hỏi đến qua một câu quân vụ. Mạnh Đạt từ trên tường thành xuống tới. Nhìn trước mắt cái này đã có mấy phần thành trì bộ dáng quan thành. Trong lòng không khỏi có mấy phần cảm khái. Dựa theo cấp bậc tới nói. Ở chỗ này, Lưu Nghị không thể nghi ngờ là lớn nhất cái kia. Trong quân danh vọng thậm chí tại toàn bộ Hán Trung danh vọng. Lưu Nghị đừng nói nắm giữ một cái cửa ải bên trong mấy trăm hào binh sĩ. Chính là muốn tiếp nhận Thượng Dung, Phòng Lang, Tích huyện ba huyện binh mã, đều dư xài. Nhưng Lưu Nghị ngoại trừ ngay từ đầu yêu cầu lập tức tổ chức phòng ngự. Cũng muốn hình thành cửa ải thời điểm hiện ra dị thường cường thế bên ngoài. Tại tất cả mọi chuyện sau khi làm xong, không chút nào không tham quyền. Đem sự tình giao cho người trong nghề đi làm. Đó là cái rất đơn giản đạo lý. Nhưng từ xưa đến nay, có mấy cái người cầm quyền có thể chân chính làm được điểm này. Tiên sinh chân kỳ người vậy. Tìm tới Lưu Nghị, Mạnh Đạt đối Lưu Nghị từ đáy lòng cảm khái nói. A, Lưu Nghị quay đầu, nghi hoặc nhìn Mạnh Đạt. Tử Độ nói cái gì? Mạnh Đạt lắc đầu nói. Tiên sinh. Kia tàu quân chủ lực đã tới, không biết tiếp xuống nên như thế nào ứng đối, nên như thế nào ứng đối liền như thế nào ứng đối. Thủ thành cứ như vậy chút hoa văn, tướng quân còn cần ta giáo. Lưu Nghị buồn cười nhìn xem Mạnh Đạt nói, binh lực chúng ta sung túc, bên này nếu là căng thẳng, tùy tình có thể từ Phòng Lăng điều binh tới, như cảm giác phí sức. Chỉ cần đốt lên Lang Yên chính là Phòng Lăng huyện úy sẽ lập tức phái binh tới gấp rút tiếp viện. Mạt tướng nói là tiên sinh nhưng có lui địch kế sách. Mạnh Đạt cười khổ nói, thủ thành lấy bây giờ tình huống đến xem, chỉ cần giữ vững nơi này, Tào quân muốn tấn công vào đến không dễ. Bất quá đã làm được một bước này, Mạnh Đạt tự nhiên muốn tiến thêm một bước. Nếu có thể lui Tào quân, công lao này cũng không nhỏ. Tạm thời không có, trước hao tổn, Lưu Nghị lắc đầu. Cái này Tào quân hết mấy vạn người, tăng thêm Phòng Lăng thủ quân, cũng bất quá người ta một phần mười. Bây giờ mượn cái này cửa ải đem đối phương đường cho kẹp lại đã không tệ. Ngươi còn muốn lui địch, thật coi kia Tào Nhân cùng Tào Hồng là thái điểu, mặc ngươi ức hiếp a. Ngươi thế nào không lên trời à? Mạnh Đạt nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn. Lùi địch kế sách tự nhiên không phải tốt như vậy nghĩ. Hắn hỏi như vậy, chỉ là đến xác định một chút Lưu Nghị thái độ. Quả nhiên không có nhúng tay ý tứ. Cái này khiến Mạnh Đạt thoáng đưa khẩu khí. Hắn là cái có bản lĩnh người, mà lại bản sự không kém. Tầm thường có bản lĩnh người. Là không hy vọng có cái gì cũng đều không hiểu còn chỉ huy cấp trên của mình. Bây giờ xem ra, mình là rất bình thường may mắn, gặp được một cái không quá quản sự, nhưng lại có thể đem hậu cần quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng tại thời khắc mấu chốt có mình kiên trì thượng cấp. Đi theo loại người này làm việc, là rất bình thường thoải mái, Tào quân bây giờ còn không có hoàn toàn đến đông đủ. Mạt tướng vốn định nhìn xem thừa dịp đối phương quân đội chưa từng chỉnh hợp thời khắc. Đánh lén to lớn doanh, Mạnh Đạt mỉm cười giải thích nói. Lưu Nghị nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Đạt. Hơi kinh ngạc, đây thật là Mạnh Đạt. Không phải Ngụy Duyên giả trang. Thủ thành, tùy ngươi như thế nào làm, nhưng không có ta mệnh lệnh. Không được tự tiện ra khỏi thành nghênh chiến. Nhíu nhíu mày. Lưu Nghị trực tiếp lấy mệnh khiến giọng điệu đạo, cũng lười giải thích cái gì. Ấy, kia Mạt tướng liền đi tuần sát doanh địa. Mạnh Đạt nghe vậy, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ. không có chút nào đề nghị bị cự tuyệt biệt khuất, mỉm cười cùng Lưu Nghị bắt chuyện qua về sau, quay người liền đi. Lưu Nghị nhìn thoáng qua được lớn bóng lưng, lắc đầu, tiếp tục chỉ huy bọn dân phu gấp rút đem cái này liên quan thành đứng lên. Qua một hồi lâu, Lưu Nghị đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tường thành phương hướng, hắn xem như kịp phản ứng. Cái này Mạnh Đạt là đến bộ mình nói tới, trực tiếp hỏi chẳng phải xong. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lưu Nghị có chút buồn cười lắc đầu. Quả nhiên, cái này nhân sinh khắp nơi đều là hố, có trời mới biết trước mặt hố sẽ là cái nào cho ngươi đào. Quan xây thành không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là chờ lấy xi măng làm lạnh, tòa thành trì này coi như thành lập xong được. Cùng lúc đó, Tào Nhân xuất lĩnh chủ lực cũng rốt cục cùng Tào Hồng tụ hợp tại một chỗ. Tào Hồng vốn muốn tìm Tào Nhân thương lượng một chút như thế nào phá quan, nhưng vừa mới gặp mặt, liền bị Tào Nhân đổ ập xuống một trận quát mắng. Tử Liêm, ngươi cũng là biết binh người, lần này sao như thế vải doanh? Ngươi là muốn gọi ta tam quân tướng sĩ cùng ngươi cùng nhau chôn cùng a? Vừa mới gặp mặt, Tào Hồng còn chưa lên tiếng, Tào Nhân cũng đã trực tiếp ngắt lời hắn. Tử Hiếu đây là ý gì? Tào Hồng nghe vậy, lập tức có chút khó chịu. Đều là người Tào gia, có cần phải hung ác như thế à? Ý gì? Tào Nhân chỉ quân doanh nói. Cái này quân doanh, trọn vẹn bầy 30 dặm, đầu đuôi không thể tương ứng. Quân lệnh khó mà nhanh chóng hạ đạt. Địch nhân nếu là nhân cơ hội này để một mồi lừa. Người cái này 30 dặm liên doanh, sợ là trong khoảnh khắc biểu muốn bị cho một mồi lửa. Cái này, Tào Hồng nghe vậy, có chút trợn tròn mắt. Lúc trước hắn ngược lại là không có cân nhắc đến những này. Bây giờ bị Tào Nhân điểm ra đến, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải, như thế bài binh bố trận, xác thực không thể nào nói nổi. Lập tức cười khổ nói, nhưng núi này đường liền như vậy hẹp. Ngươi gọi ta như thế nào lập trại? Tào Nhân lắc đầu nói, trước tiên lui binh 10 dặm, chớ để địch tướng nhìn ra quân ta hư thực, nơi đây con đường đã không thông, vậy ta liền ở đây nghĩ cách công phá cái này liên quan. Ngươi thì mang một đạo nhân mã đi trước cướp đoạt kia Tích huyện. Nguyên bản kế hoạch chính là trước đem Phòng Lăng, Tích huyện hai thành chiếm cứ, sau đó lại lấy uy hiếp chi thế công phá Thượng Dung. Chí ít cầm xuống Thượng Dung là không có vấn đề. Bây giờ mặc dù công Phòng Lăng con đường trước mắt cái này cửa ải chặn lại, nhưng Tích huyện nhưng không có cửa ải như thế này. Chỉ cần cầm xuống Tích huyện, lại lấy Tích huyện làm cơ sở, hướng Phòng Lăng xuất binh, có thể trực tiếp lách qua cửa ải này, trực tiếp đánh chiếm Phòng Lăng. Chỉ là bởi như vậy, tốn thời gian cũng không ngắn. Thượng Dung bên kia có thể hay không tiếp viện, ở trong đó biến số quá nhiều. Nhưng dù sao cũng tốt hơn Tào Hồng cái này 30 dặm quân doanh bày thành trường xa trận a. Quân đội như bố thành trường xa trận, còn có thể đầu đuôi tương liên, lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng nếu đem quân doanh bày thành như thế cái bộ dáng, kia trường xa liền biến thành rắn chết. Tào Hồng giờ phút này đã không có oán khí. Ai bảo người ta nói rất đúng. Chỉ có thể cùng Tào Nhân đáp ứng một tiếng. Tiến đến điểm một đạo nhân mã. Rời khỏi đại doanh. Cùng ngày liền xuất quân rời khỏi doanh trại phạm vi. Xuất quân thẳng đến Tích huyện. Lui binh rồi. Đứng tại trên tường thành. Mạnh Đạt chú ý đến Tào quân động tĩnh. Lông mày cau lại. Nếu là lui binh, cũng không quá giống a. Trong đầu linh quang lóe lên, biến sắc, liền vội vàng xoay người hạ thành, tìm tới ngay tại mang người làm chút quân dụng vật liệu Lưu Nghị. Tử Độ chuyện gì? Lưu Nghị đã thu hoạch được nhìn xem Mạnh Đạt hỏi. Tiên sinh, nhanh, Tích huyện gặp nạn. Mạnh Đạt thở dốc một hơi, mới nói, Tào quân phân ra một đạo nhân mã hướng bắc mà đi. Chỉ sợ chính là muốn công Tích huyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?